Dòng chảy tình yêu, chương 290, 290, em hết tình cảm với anh rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà chú quan tâm đờ ến giới tính của chị ấy làm cái gì đâu phải chuyện của chú. Chú nghĩ tôi là con chú à? Thẩm Tây Thừa bình thản đáp, không, em không phải con anh. Anh vươn bàn tay ra xoa xoa phần eo nhỏ của cô, cười cười nói, nhưng ở đây thì phải. Sắp thấy Khúc Yên nổi giận. Thẩm Tây Thừa vội đánh sang chuyện khác. Anh không quan tâm đờ ến giới tính của ai hết. Nhưng tại sao em ôm rồi hôn cô ta? Khúc Yên bắt đầu trở nên khó chịu. Không kiên nhẫn nói. Chú đã bảo không quan tâm thì hỏi làm cái quái gì? Nếu em chịu trả lời thì anh sẽ không quan tâm nữa. Tại sao ôm hôn cô ta? Sao chú lắm chuyện thế? Chú muốn biết làm cái gì? Khúc Yên tức giận nhìn anh. Thẩm Tây Thừa nhìn cô. Trầm giọng đáp. Anh chỉ thắc mắc thôi. Thẩm Tây Thừa tay không nhịn được mà xoa eo cô, hôn L3N đỉnh đầu cô một cái. Có trời mới biết, anh nhớ cô nhiều đến mức nào. Thấy cô là tâm can đều ngứa ngáy, muốn ôm cô lại bị cô đẩy ra xa. Từ một tháng trước, anh mới nhận ra mình có sở thích mà trước giờ chưa từng có. Trước đó anh không có sở thích đụng hoặc hôn bất kỳ ai, thế nhưng bây giờ lại khác. Ít nhất là đối với cô là vậy, còn đói không, muốn ăn gì không? Không ăn, Khúc Yên gỡ cánh tay đang đặt ở eo mình ra, đứng dậy từ sofa đi vào phòng ngủ. Tâm trí cô bắt đầu hỗn loạn, lại nhớ đến mấy chuyện của trước đây. Cô với anh cũng xem như là sống chung tại đây vài tháng, ngủ cùng giường, ăn cùng bàn. Khúc Yên ảo não một phen, vậy là cô đã sống thử với anh khi mình còn chưa đủ 18 tuổi. Nếu cha mẹ biết, có nói cô là lẳng lơ và dễ dãi không? Dù gì anh cũng xem cô là người thay thế. Như thế không phải là quá thân mật với người thay thế rồi sao? Cạch, cửa phòng được mở ra, Thẩm Tây Thừa thản nhiên nhìn xuống cô đang ngồi vào bàn học, thừa biết cô vào đây là để tránh mặt anh. Anh cất giọng dịu dàng, Tiểu Yên, dù anh không biết mình đồng ý chia tay từ khi nào nhưng mà chúng ta quay lại được không? Thẩm Tây Thừa, những lời trước đó tôi nói chú không hiểu sao? Thẩm Tây Thừa lạnh nhạt đáp, em không còn tình cảm với anh sao? Khúc Yên mệt mỏi thở dài một cái, nơi tim đang âm ỉ kêu đau, rất lâu sau chất giọng cô nhẹ tựa lông hồng phát ra, ừ, có gì thì cứ qua đợi tôi qua thi đi, bây giờ tôi không muốn bị những thứ bên ngoài ảnh hưởng. Chú cũng biết mà, sau này tôi là người kế thừa tài sản của cha và mẹ. Tôi không cho phép mình bị thua kém, đối với tôi, tình yêu có hay không có cũng được. Chú cùng lắm là còn húng thứ nhất thời với tôi thôi. Anh biết cô lại hiểu lầm. Đáp, anh không, tôi nói rồi, muốn nói cái gì cứ đợi tôi qua thi đi. Tại vì khi cuộc thi kết thúc, cô sẽ bay sang anh để làm hồ sơ nhập học, sẽ không còn ở Trung Hoa mà nghe bất kỳ lời giải thích nào. Dù sao đó cũng là thứ cô không cần, có giải thích thì mọi thứ vẫn sẽ như vậy. Đối với cô, nếu anh thật sự tốt, sẽ không là người cũ, huống hồ, người đó còn xem cô là người thay thế. Thẩm Tây Thừa sau đó cũng rời đi. Khi cửa căn hộ được đóng lại cô mới thở phào nhẹ nhàng một phen. Qua sáng ngày hôm sau, video có hình ảnh cô khi giới thiệu vở kịch nói với bà ngôn ngữ đã bị tràn lan trên Douyin. Cả những đoạn cô lên nhận giải thưởng cũng bất ngờ nhận được khá nhiều tương tác. Trong phút chốc, những người cập nhật thông tin nhanh liền nhìn ra đồng phục cô mặc là đồ nhất chung. Cũng thừa sức biết những giải thưởng cô nhận không phải ai cũng có thể đạt được dễ dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Agnesta đã tới căn hộ cô sinh sống khi còn ở Trung Quốc, cuộc sống cứ thế lại trở về quỹ đạo như thường. Đều bận rộn tới mức không kịp thở. Đến một tháng sau, cuộc thi cao khảo toàn quốc cuối cùng cũng đã được diễn ra. Ôn Thành Uy, Bạc Kiêu và Aria tối trước hôm thi đều nhắn tin chúc cô cố gắng thi tốt. Ai chúc cô đều sẽ trả lời lại. Bỗng nhiên ngoài cửa sổ không có lấy một tia sáng đột nhiên có một điểm sáng phóng lên trời. Trên bầu trời đêm được pháo hoa làm chiếu đến chói lóa, trên đó có một dòng chữ. Khúc Yên, chúc em thi tốt. Trận pháo hoa ấy kéo dài gần 10 phút liền. Khúc Yên đứng ngoài cửa sổ hóng gió, đương nhiên là cũng nhìn thấy trận pháo hoa vừa rồi. Ánh sáng từ pháo hoa chiếu vào mắt, thế nhưng cô lại có chút bình thản, không hiểu sao trái tim lại như bị tảng đá đè xuống thật sâu trong lòng. Cách chương.